Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lời còn chưa nói hết, người trung niên đã run lên, lộ vẻ hoảng sợ, cằm há to như sắp rớt. Âm. Công kích của gã như đập vào sắt thép, truyền ra thanh âm kim loại va chạm, bị chặn lại rất nhẹ nhàng. Nhìn kỹ thì trên bàn tay trắng nõn của La Thiên mơ hồ tỏa ra quang mang xanh lục, trên đó không có vết thương nào. Má ơi, người trung niên choáng váng. Khi La Thiên chạy trốn, hắn vừa mới đột phá linh hải cảnh, dù hơn một năm đã trôi qua thì cũng lắm là đột phá đến linh hải cảnh ngũ lục trọng. Nhưng một linh hải cảnh thất trọng như gã dùng toàn lực công kích lại chẳng thể tổn thương được hắn. Giết nhanh lên, ngươi là yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh đấy, đừng để kẻ nào chạy thoát. La Thiên ra lệnh cho Phi Vân Điểu. Phi Vân Điểu khó chịu nổi giận gầm lên. Nó là yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh, vậy mà lại bị La Thiên mắng rất nhiều lần. Cái gì? Nửa bước địa nguyên cảnh. Người trung niên nghe được lời này thì ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, từ bỏ chống cự. Âm. Phi Vân Điểu vọt qua, một trảo bóp nát đầu gã. Một lát sau, tất cả lính Khâu Việt quốc nơi đây đều bị Phi Vân Điểu tàn sát. Có vẻ trong lúc ta không ở đây, chiến sự giữa Thương Vân quốc và Khâu Việt quốc đã trở nên gay gắt hơn. La Thiên suy đoán, Khâu Việt quốc và Thương Vân quốc vốn đang trong trạng thái chiến tranh. Luận quốc lực, Thương Vân quốc kém hơn một chút, lãnh địa bị chiếm lĩnh cũng là điều bình thường. Lúc sau, Phi Vân Điểu chở La Thiên đến bên trong Thương Vân quốc. Trên đường, hắn lệnh cho Phi Vân Điểu tránh đi nơi có nhiều người. Tin tức một điểm đóng quân của Khâu Việt quốc bị đồ diệt nhanh chóng lan truyền trong hai nước. Biên cảnh Khâu Việt quốc. Trong một tòa thành trì nguy nga, rất nhiều cao tầng đều bị kinh động. Cái gì? Doanh địa của chúng ta bị tàn sát ư? Thương Vân quốc đáng chết, không ngờ bọn họ vẫn còn thừa lực phản kích. Căn cứ dấu vết ở hiện trường, e rằng kẻ ra tay chỉ có một, hơn nữa rất có thể là cường giả địa nguyên cảnh. Bởi vì hiện trường không lưu lại dấu chân, binh lính Khâu Việt quốc bị đơn phương tàn sát, hiện trường bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy có thể phán đoán là địa nguyên cảnh ra tay. Cái gì? Võ giả địa cấp. Võ giả địa cấp là chiến lực đứng đầu của hai nước, ít ỏi không có mấy. Chiến tranh diễn ra hơn một năm, võ giả địa cấp vẫn chưa từng ra tay. Thương Vân quốc vậy mà trước phái ra võ giả địa cấp. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể yếu thế. Khẩn cầu đại thống soái ra tay. Chúng cao tầng cung kính hành lễ, bái một trung niên kim giáp cường tráng trên đài cao. Người trung niên khép hờ đôi mắt, sau một lát trầm ngâm, gã mạnh mẽ đứng lên, một cổ sát khí thiết huyết như sóng lớn càn quét lan tràn. Đồ diệt một doanh địa của quân ta, bổn thống soái muốn tiêu diệt 10 doanh địa của bọn chúng. La Thiên không ngờ hắn tiện tay tiêu diệt một doanh địa lại khiến Khâu Việt quốc cho rằng có cường giả địa nguyên cảnh ra tay, dẫn tới cuộc chiến của hai nước càng thêm kịch liệt. Một ngày sau, La Thiên đi vào Vương Đô Thương Vân quốc. Hiện giờ hai nước khai chiến, Vương Đô thủ vệ nghiêm ngặt, ra vào đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Nhưng sự đề phòng của bọn họ không có ích gì đối với La Thiên, hắn đeo mặt nạ da người. Thay đổi dung mạo, lẻn vào Vương Đô như vào chỗ không người. Với thân pháp hiện giờ của La Thiên, kẻ dưới địa nguyên cảnh khó có thể đuổi theo hắn. Hơn nữa, trong toàn bộ Thương Vân quốc, số lượng cường giả địa nguyên cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tình hình chiến đấu đang căng thẳng, Khâu Việt quốc xuất động võ giả địa cấp, Thương Vân quốc cũng phải phái võ giả địa cấp đi ngăn cản. Không lâu sau, La Thiên đến trước một phủ trạch, trên tấm biển ghi bốn chữ to Đông Xuyên Dược Phường. La Thiên có chút hổ thẹn với cả nhà Lâm Đông Xuyên. Lúc trước Lâm Đông Xuyên an bài giúp La Thiên trốn thoát, bị Tam Hoàng tử Lý Dịch phát hiện, hai con trai của ông bị tra tấn đến chết, bản nhân Lâm Đông Xuyên cũng bị đả kích, vướng mắc trong lòng, không sống được bao lâu. Lần này trở về, La Thiên tiện đường qua đây thăm cố nhân, Đông Xuyên Dược Phường từng là dược phường số 1 số 2 ở Vương Đô, chiếm diện tích rất lớn. Nhưng hiện tại diện tích Đông Xuyên Dược Phường đã nhỏ đi chỉ còn chừng 1/3. Vèo. La Thiên dễ dàng lẻn vào Đông Xuyên Dược Phường. Trong một gian phòng ngủ. Thanh Hàm tiểu thư, lão phu đã cố hết sức. Một y sư đứng dậy rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Trên giường có một lão giả sắc mặt trắng bệch, khí tức thoi thóp đang nằm, người đó đúng là Lâm Đông Xuyên. Bên cạnh, một thiếu nữ tươi đẹp động lòng người mắt mang lệ quang, bàn tay mềm mại nắm lấy tay Lâm Đông Xuyên, khuôn mặt tràn đầy bi thống. Ngoài phòng. Linh thức của La Thiên cảm nhận được tình huống bên trong. Mệnh số của Lâm Đông Xuyên đã đến, không sống được bao lâu. Vấn đề chủ yếu của ông là tâm bệnh, dù La Thiên có linh đan diệu dược, có thể giúp ông khôi phục khỏe mạnh, nhưng trong lòng có khúc mắc thì cũng khó sống được lâu, chi bằng để ông được giải thoát sớm một chút, tránh bị khúc mắc tra tấn. La Thiên nhìn về hướng hoàng cung, trong lòng thầm nghĩ, cho các ngươi sống thêm một thời gian, sau này La Mộ chắc chắn sẽ tự mình lấy đầu các ngươi. Những lời này của La Thiên là dành cho một nhà đương kim quốc quân. Trong phòng, Lâm Đông Xuyên nằm trên giường, ánh mắt ảm đạm, khí tức suy yếu. Thanh Hàm, vi phụ không còn nhiều thời gian. Ông bình tĩnh lên tiếng. Điều duy nhất ta không bỏ xuống được chính là con, và cả gian dược phường này. Con nhất định phải duy trì dược phường, gian dược phường này là tâm huyết hơn nửa đời người của Lâm Đông Xuyên. Phụ thân, Thanh Hàm nhất định sẽ làm theo lời người. Lâm Thanh Hàm kiên định hứa hẹn. Sau khi trải qua một loạt biến cố, Lâm Thanh Hàm như biến thành người khác, thanh thuần ban đầu đã bớt đi, trở nên kiên cường giỏi giang hơn. Sau khi Lâm Đông Xuyên bị bệnh, Đông Xuyên dược phường do nàng xử lý, khó khăn thử thách thường là biện pháp tốt nhất để rèn luyện một con người. Nếu có cơ hội, thì đừng quên thù của ca ca ngươi, Lâm Đông Xuyên kích động, trán nổi gân xanh. Cái chết của hai nhi tử là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông. Ông không có năng lực báo thù, nhưng nữ nhi Lâm Thanh Hàm của ông đã đột phá linh hải cảnh, hiện giờ là thiên kiêu của Tàng Thiên Thánh Phủ, nằm trong 10 hạng đầu nhân bản, tiềm lực tương lai không thể đoán trước. Vâng. Thanh Hàm sẽ không quên. Sâu trong đôi mắt Lâm Thanh Hàm hiện lên một tia sát ý, lúc trước Tam Hoàng tử Lý Dịch bắt cóc bọn họ, uy hiếp Lâm Đông Xuyên, giết hại hai ca ca nàng, những chuyện này nàng vẫn luôn khắc ghi. Đúng lúc này, một người hầu đi vào. Thấp giọng nói một câu bên tai Lâm Thanh Hàm. Hãy chăm sóc phụ thân ta. Lâm Thanh Hàm nói với người hầu, sau đó ra ngoài. Chương 412, tin tức tốt Lâm Thanh Hàm đi ra sân, nơi này có 5 cái cán, người trên đó đều bị thương, toàn thân tràn đầy vết máu, hai người đã không còn khí tức. Tiểu thư, là do Thanh Long Bang làm, một thanh niên nén đau thương nói. Lúc trước, bang chủ và phó bang chủ Thanh Xà Bang đã chết trong lúc đuổi giết La Thiên. Nhưng bàn phái này không hề biến mất, nhờ Tam Hoàng tử Lý Dịch âm thầm giúp đỡ, bọn họ lại thành lập lần nữa, sửa tên thành Thanh Long Bang. Gần đây, thành viên Thanh Long Bang luôn nhằm vào người Đông Xuyên dược phường, không ít người đã bị dọa sợ phải rời đi. Nơi này là Vương Đô, người Thanh Long Bang quá càn rỡ. Lâm Thanh Hàm cắn răng nói, luận thực lực, Đông Xuyên dược phường nho nhỏ khó có thể chống lại thế lực ngầm mạnh nhất Vương Đô. Nếu không phải nàng có thân phận học viên thiên kiêu của Tàng Thiên Học Phủ thì e rằng Thanh Long Bang đã to gan lớn mật hơn, có khi đã hoàn toàn hủy hoại Đông Xuyên dược phường cũng nên. Chỉ có thể xin đại bá giúp đỡ mà thôi. Lâm Thanh Hàm thở dài. Hả? Lâm Thanh Hàm bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đôi mắt nhìn về phía một cây đại thụ ngoài sân. Sang sạc, gió phất qua, lá cây rung động, nhưng không có gì cả. Là ảo giác ư? Vừa rồi Lâm Thanh Hàm có cảm giác có người ở đó. Thanh Long Bang, thế lực ngầm cường đại nhất Vương Đô. Tiền thân của nó là Thanh Xà Bang. Ở Vương Đô, võ đạo thế gia và thương gia không có quyền thế lớn gặp phải Thanh Long Bang thì chỉ có thể im miệng chịu trận. Hiếm ai biết rằng kẻ sau màn khống chế Thanh Long Bang là Tam Hoàng tử Lý Dịch của Thương Vân Quốc. Một ngày này, cánh cửa Thanh Long Bang bỗng nhiên bị một người đá bay. Hai thành viên Thanh Long Bang trực tiếp bị đạp chết. Kẻ nào dám tới Thanh Long Bang gây chuyện, chán sống rồi ư? Bắt lấy hắn. Rất nhiều thành viên Thanh Long Bang bị kinh động, lập tức đánh tới. La Thiên giơ ngón tay, ngưng tụ ra một mạt kiếm khí trong suốt tinh hoàng, nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Suy. Kiếm khí quét ngang, máu bắn ra, thi thể ngã xuống đất. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Thanh Long Bang? Vài luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Vèo vèo vèo. Bang chủ và vài tên cao tầng Thanh Long Bang đã tới, nhìn thấy thi thể đầy đất, trong lòng bọn họ đều giật mình. Người có thể nhẹ nhàng giết chết mười mấy thành viên Thanh Long Bang như thế rốt cuộc là ai? Một linh hải cảnh lục trọng, hai linh hải cảnh ngũ trọng, yếu hơn cả Thanh Xà Bang lúc trước mà dám gọi là Thanh Long Bang ư? La Thiên cười nhạo, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Cái gì? Đám người Thanh Long Bang kinh hãi, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi bọn họ. hình như Thanh Long Bang ta chưa từng chọc đến các hạ đúng không? Sắc mặt bang chủ Thanh Long Bang trầm xuống. Ta nói có, thì chính là có. Chớ làm càn, ngươi nghĩ Thanh Long Bang dễ bắt nạt ư? Bang chủ Thanh Long Bang gầm lên, đám cao tầng còn lại cũng vô cùng tức giận, sát ý nồng đậm. Trận chiến lập tức nổ ra. Nhưng ngay sau đó, trong Thanh Long Bang vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Mười tức sau, tiếng kêu thảm ngừng lại. La Thiên ra khỏi cửa, biến mất không thấy. Không đến một canh giờ, tin tức Thanh Long Bang bị Đồ Diệt lan truyền khắp nơi, tạo thành chấn động không nhỏ trong Vương Đô. Thanh Long Bang là thế lực ngầm đứng đầu, vậy mà lại bị tàn sát sạch, còn không có chút manh mối nào về hung thủ. Cùng ngày, trong Hoàng Cung, Tam Hoàng tử Lý Dịch biết được tin tức này. Khốn kiếp, là ai làm? Lý Dịch giận tím mặt, lúc trước Thanh Xà Bang tổn hại nặng nề vì La Thiên, suýt nữa bị thế lực khác thâu tóm. Gã hao phí tâm huyết thành lập Thanh Long Bang lần nữa, vất vả lắm mới đứng vững gót chân, vậy mà lại bị một kẻ thần bí đột nhiên đồ diệt. Trong lòng Lý Dịch đang đổ máu. Chẳng lẽ là thái tử? Ánh mắt Lý Dịch trở nên âm trầm. Thất hoàng tử Lý Diệu đã chết, người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế có tiềm năng nhất chỉ còn lại đương kim thái tử. Đúng lúc này, trong đầu Lý Dịch hiện lên một thân ảnh, người nọ từng thoát khỏi vòng vây giết của Khâu Việt quốc và Thương Vân quốc, sau đó không còn tin tức. Sao ta lại nghĩ đến hắn? Lý Dịch cười nhạo. La Thiên tuyệt đối không dám trở lại Thương Vân quốc, càng đứng nói đến việc trở lại Vương Đô. Trong Đông Xuyên Dược Phường, tin tức Thanh Long Bang bỗng nhiên hủy diệt đã truyền tới tai Lâm Thanh Hàm. Cái gì? Lâm Thanh Hàm đang xử lý sự vụ thân hình cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Trước đó không lâu, người Đông Xuyên Dược Phường còn bị thành viên Thanh Long Bang đánh chết. Không đến hai canh giờ sau, thế lực ác bá hoành hành Vương Đô đã biến mất ư? Lâm Thanh Hàm hoài nghi tin tức này là giả. Nơi này chính là Vương Đô, Thanh Long Bang là một thế lực lớn, còn có bối cảnh hoàng thất, vậy mà bị diệt nhẹ nhàng như vậy ư? Là ai làm? Lâm Thanh Hàm kích động hỏi. Thanh Long Bang hủy diệt là tin tức tốt đối với Đông Xuyên Dược Phường. Không rõ lắm, có người phỏng đoán kẻ ra tay hủy diệt Thanh Long Bang rất có thể là cao nhân nửa bước địa nguyên cảnh, bởi vì không có bất cứ manh mối nào được lưu lại. Nửa bước địa nguyên cảnh. Lâm Thanh Hàm chấn động kịch liệt. Nửa bước địa nguyên cảnh là nhân vật sánh ngang phủ chủ Tam Đại Thánh Phủ của Thương Vân Quốc. Hãy cho phụ thân biết tin tức này. Lâm Thanh Hàm vui sướng chạy đến phòng ngủ của phụ thân. Phụ thân, ta có một tin tức tốt muốn cho ngài biết. Lâm Thanh Hàm vui vẻ ra mặt, nhưng khi vừa đẩy cửa ra, nàng đã ngây dại, ánh mắt nhìn thẳng về phía mấy thứ trân tài linh quả trên bàn. Nàng kinh doanh dược phường, liếc mắt một cái đã nhận ra những thiên tài địa bảo này là loại trân quý hiếm thấy, mỗi loại đều có thể gây ra oanh động lớn. Lâm Thanh Hàm hô hấp dồn dập, lập tức cất những thiên tài địa bảo này vào nhẫn trữ vật, tránh bị người ngoài thấy mà trước lấy phiền toái. Phụ thân, có ai đã tới đây ư? Lâm Thanh Hàm hỏi. Không có, làm sao vậy? Lâm Đông Xuyên yếu ớt đáp lại, không có gì. Lâm Thanh Hàm lắc đầu, giấu giếm việc này. Vừa rồi con nói đến tin tức tốt, đó là tin gì? Vừa rồi, Thanh Long Bang đã bị một vị cao nhân thần bí hủy diệt. Sau khi Lâm Đông Xuyên nghe được tin này, đôi mắt vẫn đục ảm đạm lóe lên quang mang, biểu tình vô cùng kích động. Tiền thân của Thanh Long Bang là Thanh Xà Bang, là hung thủ giết hại hai nhi tử của ông. Chuyện này, chẳng lẽ là hắn? Lâm Thanh Hàm thầm nghĩ trong lòng, nàng nghĩ đến một người nhưng sau đó lập tức lắc đầu, người ra tay hủy diệt Thanh Long Bang có khả năng là cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, sao có thể là người bị Thương Vân quốc truy nã kia? Chương 413, về thăm đạo sư ba ngày sau. La Thiên đến Lăng Vân quận. Không biết, tình huống Lâm đạo sư và Trần Hạo Phi hiện giờ thế nào, La Thiên hồi tưởng lại tháng ngày tu hành ở Tàng Thiên Thánh Phủ. Hắn cho Phi Vân Điểu nghỉ ngơi trong núi rừng phụ cận, bản thân thì đột nhập Tàng Thiên Thánh Phủ. Với tốc độ thân pháp của La Thiên hiện tại, trừ khi phó phủ chủ hoặc phủ chủ ra mặt, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra La Thiên. Nhưng hai vị này sẽ không nhàn rỗi đi dạo trong Tàng Thiên Thánh Phủ. Mọi thứ ở đây vẫn quen thuộc như vậy. La Thiên lẻn vào Thánh Phủ, thưởng thức cảnh sắc. Hắn tùy tiện bắt lấy một đệ tử, sau khi dò hỏi được tin tức thì đánh ngất kẻ đó. Lần này, La Thiên chỉ trở về một chút, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Đây là chỗ ở của sư tôn sao? La Thiên đến một tòa phủ đệ đơn sơ, đẩy cửa mà vào. Là ai? Sâu trong phủ đệ truyền ra một tiếng trống giận uy nghiêm, lộ vẻ bất mãn. Bá! Tàn ánh chợt lóe, một lão giả áo bào trắng xuất hiện trong phòng khách. Ông vừa định quát lớn, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên, ông ngây ngẩn cả người, không biết nói gì. La Thiên nhìn lão giả trước mắt, dung mạo không thay đổi, nhưng mái tóc đã bạc đi vài phần. Đạo sư! Học sinh trở về thăm người. La Thiên! Lâm Đông Phong vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, ông nhíu mày nghi ngờ, cẩn thận đánh giá La Thiên. Ngươi là người phương nào, giả trang La Thiên tới chỗ ta làm gì? Lâm Đông Phong lãnh đạm hỏi. Sao La Thiên có thể xuất hiện trong phủ đệ của ông được, nhất định là lừa đảo. La Thiên trầm mặt, câm nín. Nhưng thông qua phản ứng của Lâm Đông Phong thì có thể thấy được một ít vấn đề. Đạo sư, xem ra ngài đã lĩnh ngộ một môn công pháp cường đại từ Đại Thiên Đồ. La Thiên bình tĩnh nói, lúc trước khi rời khỏi Thương Vân Quốc, hắn đã giao truyền thừa Đại Thiên Đồ đạt được ở tầng 10 đấu linh tháp cho Lâm Đông Phong. Giờ phút này, La Thiên nhạy bén cảm nhận được khí tức Lâm Đông Phong đã hoàn toàn khác trước, mang theo một cổ khí tức nóng bức cường đại, tu vi đã đột phá đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Tiến bộ lớn như vậy rõ ràng là được lợi từ Đại Thiên Đồ. Ngươi thật sự là La Thiên ư? Lâm Đông Phong chấn động, lộ vẻ kinh hỉ. Bí mật về Đại Thiên Đồ chỉ có ông và La Thiên biết. Sao ngươi lại về đây? Lâm Đông Phong vung tay áo, cánh cửa tự đóng lại, ông nôn nóng hỏi. Hiện giờ, toàn bộ Thương Vân Quốc đều đang truy nã La Thiên, treo giải thưởng rất lớn. Ta tiện đường nên về thăm. La Thiên thản nhiên đáp, trái ngược hẳn với vẻ khẩn trương của Lâm Đông Phong. Tiểu tử ngươi đã rời đi rồi, còn trở về làm gì? Lâm Đông Phong răng dậy. Vất vả lắm La Thiên mới thoát khỏi Thương Vân Quốc, vậy mà lại chạy về, còn đến Tầng Thiên Thánh Phủ. Hiện giờ, phân nửa cao tầng Tầng Thiên Thánh Phủ thuộc phe Hoàng Thất. Tầng Thiên Thánh Phủ vô cùng nguy hiểm, nếu bị phát hiện, muốn trốn lần nữa thì sẽ không dễ dàng như trước. Đạo sư, ngươi không cần lo lắng, nếu học sinh dám trở về thì chắc chắn sẽ không có việc gì. La Thiên cười nhạt. Lâm Đông Phong quát mắng là đang lo cho tính mạng hắn. Điều này khiến La Thiên cảm nhận được một tia ấm áp, sau khi phụ thân và Ninh Tuyết Giao rời đi, hắn không còn thân nhân nào bên cạnh, không có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến hắn. Hô hấp Lâm Đông Phong bình thường trở lại, nhớ tới một sự kiện. Người bái nhập Vân Tiêu Tông ư? Một năm đã trôi qua mà La Thiên còn bình yên vô sự, hơn nữa hiện giờ còn rất tự tin, vậy nên rất có thể hắn đã gia nhập Vân Tiêu Tông. Lúc trước đạo sư cho ta thư đề cử mà không tin tưởng ta sao? La Thiên hỏi ngược lại. Lâm Đông Phong cười xấu hổ, ông tin tưởng tư chất của La Thiên, không khó để hắn thành công thi vào Vân Tiêu Tông. Nhưng kẻ thù lớn nhất khi ông còn trẻ cũng đang ở trong Vân Tiêu Tông. Ông lo rằng La Thiên sẽ bị đuổi khỏi Vân Tiêu Tông hoặc là bị kẻ thù của ông chỉnh chết. Được. Chỉ cần bái nhập Vân Tiêu Tông, với thiên tư tiềm lực của ngươi thì sẽ có một ngày đột phá địa nguyên cảnh. Đến lúc đó không cần sợ Thương Vân Quốc truy nã nữa. Lâm Đông Phong cười nói, hiện tại ông là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, ông tin rằng mình sẽ đột phá địa nguyên cảnh trong tương lai không xa. Cộng thêm Tiềm Long cư sĩ, bọn họ không cần phải sợ Hoàng Thất. Hiện tại ta cũng không sợ bị Thương Vân Quốc truy nã. La Thiên nói, trong Thương Vân Quốc không có nhiều người có thể uy hiếp được hắn. Đa số võ giả dù phát hiện ra tung tích La Thiên thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hả? Chẳng lẽ ngươi đã là đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông rồi ư? Lâm Đông Phong kinh ngạc, Vân Tiêu Tông là bá chủ Đông Vực, Hạ Tông tương đối hỗn loạn, Tông Môn cũng không quan tâm. Nhưng Thượng Tông xem như nội môn Vân Tiêu Tông, được Tông Môn che chở. Nếu muốn đuổi giết đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông thì Thương Vân Quốc cần phải cân nhắc kỹ. Ha ha, La Thiên khẽ cười, vừa định giải thích việc mình đã là đệ tử hạch tâm thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa, sắc mặt Lâm Đông Phong lập tức trở nên căng thẳng. Đạo sư, là học sinh. Trần Hạo Phi, Lâm Đông Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía La Thiên. Trần Hạo Phi là bạn tốt La Thiên kết giao ở Lăng Vân Quận, sau đó cùng nhau thi vào Tầng Thiên Thánh Phủ, cùng bái Lâm Đạo Sư làm lão sư. La Thiên gật đầu, Lâm Đông Phong mới nói, vào đi. học sinh sắp đột phá linh hải cảnh, nhưng có mấy vấn đề không hiểu, vậy nên tới, Trần Hạo Phi lập tức hỏi ra vấn đề mình nghi hoặc, nhưng còn chưa nói xong thì đã nhận ra trong phủ đệ của Lâm đạo sư có một người khác. Là La Thiên, Trần Hạo Phi trợn tròn mắt. La Thiên đắc tội Trịnh Thân Vương của Xích Long Vương Triều, không chỉ bị toàn bộ Thương Vân Quốc truy nã mà Trịnh Thân Vương còn vận dụng nhân mạch của chính mình, khiến mấy chục quốc gia giáp tranh đều truy nã La Thiên. Y không thể ngờ được rằng hôm nay La Thiên lại xuất hiện trước mắt mình, chuyện này chẳng khác gì nằm mơ vậy. Như thế nào? Hơn một năm không gặp, Trần Huynh đã không quen biết ta ư? La Thiên trêu ghẹo. La Huynh, thật sự là ngươi ư? Sao ngươi lại trở về? Trần Hạo Phi kích động đến gần vỗ vai La Thiên. La Thiên thấy đạo sư và bạn tốt tươi cười, tâm tình thoải mái, cảm thấy chuyến đi này không hề vô ích. Chương 414, kẻ chặn đường ta đều phải chết. Rất nhanh, Trần Hạo Phi đã hỏi hết một lượt về tình cảnh sau khi La Thiên trốn thoát. La Thiên cũng biết được một chút tình huống của bọn họ, hiện giờ tu vi của Lâm đạo sư đủ để đảm nhiệm vị trí phó phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ. Nhưng ông lại bị lấy mất chức vị chấp pháp trưởng lão, chỉ là một trưởng lão bình thường không có thực quyền. Trần Hạo Phi không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng không được coi trọng bồi dưỡng. Dù sao hiện giờ phân nửa cao tầng của Tằng Thiên Thánh Phủ cũng thuộc phe Hoàng Thất, ngay cả phủ chủ cũng đã bị Hoàng Thất cảnh cáo, vị thế của Tằng Thiên Thánh Phủ giảm sút, xếp chót trong Tam Đại Thánh Phủ, thậm chí có khả năng bị thay thế tư cách Thánh Phủ. Trừ Trần Hạo Phi và Lâm Đông Phong, những người từng có quan hệ tương đối tốt với La Thiên cũng bị chèn ép. Nam Cung Trưởng Lão và Nam Cung Ngọc đã rời khỏi Tằng Thiên Thánh Phủ, không biết đang ở đâu. Vân Tú Quận Chúa đã thoát khỏi thân phận đệ tử, trở thành chấp pháp thánh vệ, vẫn luôn bế quan. La Thiên, chuyện này không thể trách ngươi được. Lâm Đông Phong an ủi, đạo sư, tình huống này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ kiên định. Lần này mục tiêu của hắn là Thiên Kiêu Đại Hội, sau khi giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ tính sổ với Hoàng Thất. La Thiên, ngươi nói rằng lần này chỉ là tiện đường qua đây, vậy mục đích chân chính của ngươi là gì? Trần Hạo Phi hỏi. Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên đáp. Trần Hạo Phi không có phản ứng gì, hiển nhiên là chưa từng nghe nói đến. Mà cũng đúng thôi, Thương Vân Quốc quá yếu, không chút thu hút trong mấy trăm quốc gia của Đông Vực. Thiên Kiêu Đại Hội không liên quan gì đến Thương Vân Quốc, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến Thiên Kiêu Đại Hội, hoàn toàn không nằm cùng một cấp bậc. Ngươi muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội ư? Ra Lâm Đông Phong trừng mắt, hít sâu một hơi. Ông từng thuộc Vân Tiêu Tông, đã nghe nói đến Thiên Kiêu Đại Hội, đây là nơi ông sùng kính nhất khi còn trẻ nhưng chưa từng tham gia, cũng chẳng được tận mắt chứng kiến lần nào. Được. Không ngờ Thương Vân Quốc nho nhỏ này cũng có thiên tài có thể tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Ngươi đã phá vỡ kỷ lục nghìn năm qua của Thương Vân Quốc. Lâm Đông Phong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng sau đó lập tức nhận ra vấn đề. Thương Vân Quốc không xứng có thiên tài như La Thiên, hắn không có quan hệ gì với quốc gia này. Nói chuyện phím một lúc, La Thiên nhìn thời gian, hoàng hôn đã đến, vì thế hắn nói, Lâm Đạo Sư, Trần Huynh, ta phải đi rồi. Thiên Kiêu Đại Hội sắp diễn ra, La Thiên còn tranh thủ thời gian rèn luyện. Hắn vốn không định ở lại Thương Vân Quốc quá lâu. Đi đi. Lâm Đông Phong và Trần Hạo Phi không giữ hắn lại. La Thiên lấy ra mấy thứ thiên tài địa bảo từ nhẫn trữ vật, đó đều là thu hoạch trong Huyền Không Sơn. Trong đó có hai dạng linh tài vô cùng trân quý, rất bổ ích cho Lâm Đông Phong, có thể giúp ông sớm đột phá địa nguyên cảnh. Sau đó La Thiên lấy ra mấy viên bồi nguyên đan. Hắn có nhiều bồi nguyên đan, nhưng theo tu vi tinh tiến, sau khi dùng mấy chục viên, hiệu quả của nó càng ngày càng yếu. Tuy nhiên bồi nguyên đan lại là linh đan diệu dược vô cùng trân quý đối với Trần Hạo Phi. Trần Hạo Phi và Lâm Đông Phong không từ chối, thoải mái nhận lấy mấy thứ này, khuyên La Thiên nhanh rời đi. Bá, thân hình La Thiên chợt lóe, như hóa thành một cơn gió, tiêu tán không thấy. Thân pháp này. Ánh mắt Lâm Đông Phong lóe lên. Vừa rồi ông không quá chú ý. Giờ mới nhận ra dù ông là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh mà lại không thấy rõ tốc độ thân pháp của La Thiên. Đi được là được. Với thân pháp của La Thiên, hắn muốn rời khỏi Tằng Thiên Thánh Phủ thì cũng không có vấn đề gì. Trong một phủ đệ cách nơi này 100 mét. Không tốt, La Thiên muốn rời đi. Một nữ trưởng lão nhìn chằm chằm một quả cầu thủy tinh huyết sắc. Trong quả cầu thủy tinh này lưu giữ máu của La Thiên, chỉ cần hắn tới gần thì huyết linh cầu sẽ cảm ứng được. Hoàng thất phái không ít người âm thầm giám thị Lâm Đông Phong và Trần Hạo Phi. Trên thực tế, khi La Thiên vừa tiến vào phủ đệ Lâm Đông Phong thì đã bị bọn họ phát hiện, bọn họ lập tức truyền tin gọi cường giả đến. Nhưng cường giả hoàng thất còn chưa tới mà La Thiên đã muốn rời đi. Ra tay. Vài tên cao tầng không kiềm chế được, vèo vèo vèo. Quanh phủ đệ Lâm Đông Phong bỗng phát ra vài cổ khí tức vô cùng cường đại, phong vân nổi lên, uy thế linh hải cảnh trấn áp tứ phương. La Thiên, ngươi trốn chỗ nào? Ngươi đã giết nhi tử Trịnh Thân Vương của Xích Long Vương Triệu, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tiếng hét vang vọng bát phương. Không tốt. Trong phủ đệ, Lâm Đông Phong và Trần Hạo Phi lập tức lao ra, nhìn thân ảnh bốn phía, sắc mặt vô cùng khó coi. Học viên và cao tầng Tàng Thiên Thánh Phủ lục tục chạy tới, sau khi nhìn thấy La Thiên thì vô cùng khiếp sợ. La Thiên. Đám học viên Nhạc Tĩnh, Kim học trưởng, Tạ Lâm đều kinh hãi. Ai có thể ngờ được rằng trọng phạm bị Thương Vân Quốc truy nã toàn diện lại xuất hiện trong Tàng Thiên Thánh Phủ. Lâm Đông Phong, ngươi chứa chấp trọng phạm truy nã của Thương Vân Quốc, còn thả hắn chạy. Sau khi lão phu bắt được La Thiên thì sẽ tự mình bẩm báo quốc quân. Một lão nhân mặt nhọn cười âm trầm nói, lão là người hoàng thất xếp vào đây, thay thế Lâm Đông Phong trở thành chấp pháp trưởng lão. La Thiên, nếu ngươi đã trở lại thì đừng hòng rời đi nữa. Hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Vài tên cao tầng đảng hoàng thất cười lạnh, tỏa ra sát ý mãnh liệt. Ồn ào cái gì, ta có trốn đâu. La Thiên đạm nhiên đứng yên tại chỗ, sắc mặt lãnh đạm quát. Đám cao tầng lập tức nghẹn họng. Quả thật La Thiên chỉ đứng đó không hề nhúc nhích, căn bản là không thèm trốn, nhưng ta có một lời cảnh báo dành cho các vị, kẻ chặn đường ta đều sẽ chết. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Kẻ chặn đường ta sẽ chết. Không ít người hồi tưởng lại cảnh tượng khi La Thiên thoát khỏi Tàng Thiên Thánh Phủ lúc trước. Hắn cũng nói như vậy, sau đó La Thiên mở ra một con đường máu, hạ gục vài tên chấp pháp thánh vệ, thậm chí đánh chết một đạo sư, sau đó rời khỏi Tàng Thiên Thánh Phủ. Chẳng lẽ La Thiên muốn tái diễn tình cảnh lúc đó ư? Chương 415, Ngao Xuyên kẻ chặn đường ta sẽ chết. Không ít người hồi tưởng lại cảnh tượng hung tàn khi La Thiên chạy trốn khỏi Tàng Thiên Thánh Phủ. Vài vị trưởng lão phái Thân Hoàng không được chứng kiến tận mắt, chỉ nghe nói lại sau đó. Giờ này nhìn bộ dáng nhẹ nhàng nhàn nhã của La Thiên, có vẻ hắn hoàn toàn tin rằng mình có thể chạy trốn. Ngông cuồng. Chết đến nơi rồi mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một cao tầng linh hải cảnh lục trọng mắng một tiếng, thân hình bay vọt đến, uy thế linh hải cảnh cường đại như sóng biển quay cuồng, kẻ đó đánh ra một quyền, hư không nổ vang. La Thiên, chạy mau. Lâm Đông Phong vội vàng truyền âm. Với tốc độ thân pháp La Thiên vừa bày ra, hắn hoàn toàn có hy vọng trốn thoát, nếu ở lại đây chém giết thì sẽ có thêm cao thủ hoàng thất tới đây. La Thiên như không nghe được lời truyền âm của Lâm Đông Phong, hắn đạm nhiên đứng tại chỗ. Đối mặt với một quyền của tên trưởng lão kia, hắn bình tĩnh chậm rãi nâng lên một ngón tay, cảnh tượng này khiến mọi người ngẩn ngơ. Chết đến nơi mà ngươi không trốn cũng chẳng phản kích, chỉ duỗi một ngón tay để làm gì. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Quyền quang mênh mông mãnh liệt đâm trúng ngón tay La Thiên, bị chọc thủng thành một cái lỗ, ngay sau đó đã vỡ nát. La Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, không bị thương dù chỉ là một sợi lông. Cái gì? Tên trưởng lão kia ngây người, lão nhược đến vậy ư? Không đúng, sao La Thiên có thể mạnh như vậy? Bá, La Thiên giữ nguyên động tác, thân hình lao tới gần tên trưởng lão kia. Không. Cứu ta. Lông tơ toàn thân lão dựng thẳng, xoay người bỏ chạy. La Thiên có thể dùng một ngón tay phá vỡ công kích của lão thì cũng có thể giết lão dễ như trở bàn tay. Cùng ra tay. Lão giả mặt nhọn vội vàng hét lớn. Đám cao tầng còn lại tỉnh táo lại, đồng loạt tiến công. Nhưng La Thiên ra tay quá nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp tên trưởng lão kia, ngón tay chọc trúng sau cổ lão. Phốc, trưởng lão Thánh Phủ Linh Hải Cảnh lục trọng bị La Thiên chọc một cái rồi ngã xuống đất chết. Đúng lúc này. Vèo vèo vèo. Sáu thành viên cao tầng của Tàng Thiên Thánh Phủ có tu vi Linh Hải Cảnh thất trọng bao vây lấy La Thiên. Uy thế cường hãn thổi quét tứ phương. Lão giả mặt nhọn cùng năm tên cao tầng phái Thân Hoàng lập tức phát động tiến công. Trong phút chốc, quyền quang, ánh đao, kiếm khí phóng ra hoàn toàn bao phủ La Thiên. Chịu chết đi. Lão giả mặt nhọn điên cuồng hét lớn, nhưng La Thiên bị đám địch nhân đông đảo bao vây lại thản nhiên nói, một đám ô hợp. Một tiếng kêu chói tai vang vọng tận trời vang lên. Trên không trung phương xa, một màu ảnh khổng lồ đánh xuống nhanh như chớp. Đó là cái gì? Khí thế thật đáng sợ, mau lui lại. Đám cao tầng kinh hãi lui về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn họ so với Phi Vân Điểu thì chẳng khác gì rùa bò. Oanh! Phi Vân Điểu giáng xuống như một cơn lốc, quay tròn xung quanh La Thiên. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên người sáu gã cao tầng phái thân hoàng xuất hiện mấy vết thương sâu tận xương cốt, đồng thời bay xa hơn 10 mét. Trong đó có ba người đã chết tại đương trường. Toàn trường yên tĩnh, tiếng hít sâu sợ hãi không ngừng truyền ra. Lâm Đông Phong và Trần Hạo Phi nhìn chằm chằm đại điểu bên cạnh La Thiên, bọn họ rất giật mình. Không ngờ tiểu tử này lại có phi hành tọa kỵ mạnh như vậy, chẳng trách lại không sợ hãi chút nào, phí công lão phu lo lắng một hồi, Lâm Đông Phong lau mồ hôi lạnh. Khí tức Phi Vân Điểu tản ra không thua gì phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ, rõ ràng đã là nửa bước địa nguyên cảnh. Có phi hành tọa kỳ mạnh như vậy thì La Thiên có thể chạy trốn rất dễ dàng. Ngươi là yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh đấy, sao vẫn còn ba kẻ chưa chết? La Thiên liếc Phi Vân Điểu. Đôi mắt Phi Vân Điểu như sắp phun ra lửa, nó tức giận kêu to một tiếng, nhìn chằm chằm đám người lão giả mặt nhọn. Sau đó nó lập tức tấn công. Phát tiết lửa giận trong lòng lên đám người kia. La Thiên, đừng làm vậy, ta là người hoàng tộc Thương Vân Quốc, ngươi không thể giết ta. Lão giả mặt nhọn hoảng sợ, vội vàng xin tha. Đối thủ là yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh, bọn họ phải đánh thế nào? Thân là chấp pháp trưởng lão có tu vi cao nhất trong đám người ở đây nhưng cũng chỉ là linh hải cảnh bát trọng mà thôi. Ta đã nói rồi, kẻ chắn đường ta sẽ chết, ngươi nghĩ ta đang đùa ư? La Thiên lãnh đạm hỏi lại. Lão giả mặt nhọn không biết trả lời ra sao. Viu. Suy, Phi Vân Điểu lao đến, lợi trảo trực tiếp xé rách ngực lão giả mặt nhọn. Sau đó nó nhanh chóng tấn công những kẻ khác. Tằng Thiên phủ chủ, ngươi còn không ra tay ư? Mau cứu ta. Một trưởng lão phát hiện phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ Ngao Xuyên đứng ở nơi xa. Tên này thấy phủ chủ không có hành động gì thì hét lớn, Ngao Xuyên. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che La Thiên ư? Hai. Ngao Xuyên thở dài. Y đã tới từ lâu nhưng chỉ đứng một bên quan chiến. Tróc nã La Thiên. Cuối cùng, Ngao Xuyên hạ lệnh, y phản cảm với cách làm của quốc quân, nhưng thân là phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ, y không thể không ra tay, nếu không hoàng thất chắc chắn sẽ mượn cớ để chèn ép Tằng Thiên Thánh Phủ, đổi thành một thánh phủ nghe lời, tỉ như bàn thạch võ phủ xếp thứ tư. Một vài cao tầng trung với phủ chủ cuối cùng cũng ra tay. La Thiên, hãy đỡ một chưởng của ta. Phủ chủ Ngao Xuyên bay vọt đến, quanh thân ngưng tụ quang huy kim sắc, trông y như một vần thái dương. Nhanh lên phi hành tọa kỵ rời đi đi, Ngao Xuyên âm thầm truyền âm. Một chưởng đánh ra, kim quang nở rộ, một đạo cự chưởng khổng lồ tỏa ra khí lãng nóng rực đánh về phía La Thiên. La Thiên! Trần Hạo Phi hô to. Ngao Xuyên là người mạnh nhất Tằng Thiên Thánh Phủ, tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, là cường giả được tất cả học viên kính ngưỡng trong lòng. Ngao Xuyên đã ra tay, La Thiên có thể sống sót không? Chương 416, tự mình bái phỏng đúng lúc này, một đội chấp pháp thánh vệ lao đến, người dẫn đầu Phong Tư Trác Tuyệt, minh diễm động lòng người đó chính là Vân Tú Quận Chúa. Vân Tú Quận Chúa biết tin tức La Thiên hiện thân, nàng lập tức lao tới đây. Thấy Ngao Xuyên tự mình ra tay, nàng lập tức nản lòng thoái chí, mắt phượng rưng rưng, La đại ca. Oanh! Kim sắc chưởng quan chiếu rọi không trung, uy năng mạnh mẽ giáng xuống. Đến đây! La Thiên cười nhạt, với thực lực hắn hiện giờ, những địch nhân trước đó đều không đỡ nổi một kích của hắn. Chỉ có Ngao Xuyên có thể khiến hắn nổi lên chút hứng thú. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên ngưng tụ quy nguyên chân khí bao trùm bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rải đánh ra một chưởng. Trong lúc di chuyển, hắn chưa từng lơi lỏng, tu luyện chưa bao giờ gián đoạn. Vòng xoáy linh hải tầng thứ bảy trong cơ thể đã hoàn thành, tu vi La Thiên đạt tới linh hải cảnh thất trọng đỉnh. Ngoài ra, Thiên Lô bảo thể của hắn cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành của tầng thứ ba. Oanh âm. La Thiên ra tay, cự chưởng gào thét lao đi đánh trúng chưởng quan kim sắc lóng lánh. Hai cổ lực lượng kinh khủng nổ mạnh, chấn động trời cao, gió lốc thổi quét tứ phương. Ngao Xuyên lui ra phía sau hai bước, sắc mặt kinh ngạc, này, mọi người phía dưới cũng ngây ngốc. Công kích của Ngao Xuyên phủ chủ mà lại bị La Thiên đánh nát ư. Hơn nữa có vẻ phủ chủ còn rơi xuống hạ phong, tất cả học viên và cao tầng đều ngây ra như phỏng, hoài nghi mình nhìn thấy ảo giác. Vèo. La Thiên rơi xuống từ giữa không trung. Lúc này, Phi Vân Điểu đã giết sạch đám người phái Thân Hoàng, nó vững vàng đỡ được La Thiên. Ha ha ha. Đi thôi. La Thiên cười lớn, cưỡi Phi Vân Điểu rời đi. Đúng lúc này. La Thiên, ngươi chạy đi đâu? Một thanh âm bình đạm già nua ẩn chứa khí thế khủng bố vang tận mây xanh, chấn động bát phương. Một lão giả đầu bạc từ phương xa lăng không bay đến. Võ giả địa cấp, thái thượng trưởng lão của hoàng thất, Lý Trường Thanh. Toàn bộ Tầng Thiên Thánh Phủ bị uy thế của võ giả địa cấp bao phủ, khí huyết trong cơ thể động lại. Tại sao lại như vậy? Lâm Đông Phong sắc mặt trắng bệch. La Thiên sắp thành công chạy trốn, không ngờ thái thượng trưởng lão của hoàng thất lại chạy đến. Sắc mặt Ngao Xuyên cũng trầm xuống. Ngao Xuyên, đối phó với La Thiên thì không thể nhẹ nhàng sơ suất, vừa rồi ngươi chỉ dùng đến năm thành thực lực, suýt nữa khiến hắn trốn thoát, Lý Trường Thanh liếc Ngao Xuyên. Lão nói không sai. Ngao Xuyên không muốn giết La Thiên, chỉ lấy ra năm thành thực lực. Y định đã thương La Thiên, khiến hắn biết khó mà lui, cưỡi Phi Vân Điểu chạy trốn, vậy nên vừa rồi y mới bị đánh lui khi giao thủ cùng La Thiên. La Thiên, lần này ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi tay ta sao? Lý Trường Thanh cười nhạt nói. Đây không phải lần đầu tiên lão gặp La Thiên. Lần trước đuổi bắt La Thiên, cuối cùng lão cũng trình diện nhưng lại bị Tiềm Long cư sĩ ngăn lại, thiên địa yên tĩnh. Toàn bộ người của Tầng Thiên Thánh Phủ nhìn lên La Thiên và Lý Trường Thanh trên bầu trời. Trong mắt Vân Tú quận chúa ẩn chứa lệ quang, đôi tay trắng nõn nắm chặt. Lý Trường Thanh là thái thượng trưởng lão, dù trưởng công chúa ra mặt thì cũng vô dụng, nàng lại càng không làm được gì. Trong không trung vắng lặng bỗng nhiên vang lên tiếng cười to của La Thiên, ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Lý Trường Thanh nhăn mày, ha ha ha, ta muốn hỏi một câu, thái thượng trưởng lão của Hoàng thất Thương Vân Quốc, ngươi lấy đâu ra can đảm đòi bắt giữ đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông? Tiếng cười của La Thiên tản ra khí thế sắc bén. Đa số người trong Tầng Thiên Thánh Phủ nghe đến Vân Tiêu Tông thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Hiển nhiên ở đẳng cấp của bọn họ thì căn bản không thể tiếp xúc đến tin tức ở cấp bậc này. Nhưng Lâm Đông Phong, Nhạc Phó Phủ Chủ, Ngao Xuyên thì vô cùng chấn động, sắc mặt kinh hãi. Lý Trường Thanh cũng thế, Vân Tiêu Tông. Đệ tử Hạch Tâm. Lâm Đông Phong ngây người. Ông đã rất cao hứng khi tưởng rằng La Thiên là đệ tử Thượng Tông, nhưng không ngờ rằng La Thiên lại là đệ tử Hạch Tâm. Xem tên đoán nghĩa, đệ tử Hạch Tâm là nhân vật trung tâm của Vân Tiêu Tông. Động vào La Thiên thì chẳng khác nào động đến Vân Tiêu Tông. Ngay cả Trịnh Thân Vương cũng phải khom lưng uốn gối khi đối mặt với Vân Tiêu Tông chứ đừng nói là Thương Vân Quốc. Không có khả năng. Lý Trường Thanh bị đả kích, thân hình lung lay, tuyệt đối không có khả năng hắn là đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông là thế lực mạnh nhất Đông Vực, Xích Long Vương Triều cũng phải thượng cống hàng năm. Khảo hạch Vân Tiêu Tông và cạnh tranh trong tông môn vô cùng kịch liệt tàn khốc. La Thiên mới rời khỏi Thương Vân Quốc hơn một năm mà thôi, tuyệt đối không thể đạt đến trình độ này. Vù vù. Phi Vân Điểu vỗ cánh chở La Thiên đi xa. Hôm nay La Mỗ chỉ đi ngang qua đây, ngày sau, ta sẽ tự mình bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc. Mọi người nhìn bóng dáng La Thiên biến mất nơi chân trời, nhưng những lời này vẫn còn văng vẳng trong lòng bọn họ. Tự mình bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc. Đây không phải lời báo trước của khách nhân mà là tuyên ngôn báo thù. Ai có thể ngờ được rằng thiếu niên lúc trước bị Thương Vân Quốc đuổi giết hiện giờ lại thông dong trở lại Thương Vân Quốc, còn thản nhiên nói rằng sẽ quay lại báo thù. Lý Trường Thanh huyền phù tại chỗ, tâm thần chấn động, cảm xúc phức tạp, Lý Đại Nhân, vì sao ngài không ngăn cản La Thiên? Một vị cao tầng phái Thân Hoàng không nhịn được dò hỏi. Bắt được La Thiên thì sẽ lấy được hảo cảm của Trịnh Thân Vương, cứu vãn thế cục Thương Vân Quốc hiện giờ, thậm chí có thể hủy diệt Khâu Việt Quốc. Nhưng Lý Trường Thanh lại trơ mắt nhìn La Thiên rời đi. lão phu làm gì không tới phiên ngươi quản. Đôi mắt Lý Trường Thanh âm trầm, khí thế nặng như núi Thái Sơn đè xuống khiến tên cao tầng phái Thân Hoàng kia phải quỳ xuống mặt đất. Lão không đuổi theo La Thiên bởi vì lão kinh hãi khi nghe đến thân phận đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông của hắn, nhưng lão sẽ không nói cho ai biết điều đó. Hắn là đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông, là thành viên trung tâm của thế lực mạnh nhất Đông Vực. Thương Vân Quốc nho nhỏ sao dám động đến người Vân Tiêu Tông? Tuy có khả năng La Thiên chỉ đang nói bừa nhưng cũng khiến Lý Trường Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, địa nguyên cảnh chỉ có năng lực phi hành trong thời gian ngắn, lão là dùng toàn lực bay theo thì sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu đuổi theo La Thiên, có khả năng lão sẽ bị phi vân điểu nửa bước địa nguyên cảnh bỏ xa. Dù sao nó cũng là phi cầm, có ưu thế về tốc độ, liên tục bay mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Chương 417, Linh Bản thay đổi, Lâm Đông Phong, học sinh của ngươi gia nhập Vân Tiêu Tông ư? Lý Trường Thanh cúi đầu nhìn Lâm Đông Phong, lão muốn lấy được tình báo chính xác từ Lâm Đông Phong, xác nhận lời La Thiên nói là thật hay giả. Ta không rõ. Lâm Đông Phong lãnh đạm trả lời. Lý Trường Thanh nhìn ra rằng Lâm Đông Phong không muốn nói. Nếu những người khác dám nói như vậy với lão thì Lý Trường Thanh đã động thủ rồi. Nhưng tu vi ông đã đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh. Sư tôn ông là Tiềm Long cư sĩ, học sinh của ông có khả năng là đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông, bởi vậy, Lý Trường Thanh không dám động thủ với Lâm Đông Phong. Ngao Xuyên. Lý Trường Thanh nhìn về phía Tằng Thiên phủ chủ. Ta cũng không biết gì cả. Ngao Xuyên lắc đầu, y đang nói thật. Vèo. Sắc mặt Lý Trường Thanh trầm xuống, xoay người bay đi. Các nhân vật cao tầng và học viên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quá lợi hại, La Thiên, tuy đám người Trần Hạo Phi, Kim học trưởng, Tạ Lâm không rõ đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông là cái gì, nhưng La Thiên có thể đỡ một chưởng của Tằng Thiên phủ chủ cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lý Trường Thanh của Hoàng Thất tự mình ra tay mà vẫn không thể bắt La Thiên lại. La Thiên còn để lại lời tuyên bố kiêu ngạo, ngày sau hắn sẽ còn trở về. Và hắn sẽ tới cửa bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc. Quả thực quá khí phách, không ít nữ học viên động tâm, sinh lòng kính ngưỡng khâm phục. Lâm Đông Phong, lựa chọn chính xác nhất đời này của ngươi chính là nhận hắn làm đồ đệ. Ngao Xuyên mỉm cười lắc đầu, trong lòng cảm khái. Dù La Thiên có phải đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông hay không thì với thực lực hắn biểu hiện ra, tương lai hắn chắc chắn sẽ đột phá địa nguyên cảnh, đến lúc đó thì cần gì phải sợ Thương Vân Quốc. Ngoài ra, Ngao Xuyên cũng phát hiện sau khi thương thế của Lâm Đông Phong khỏi hẳn, tu vi tiến bộ kinh người, đã đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, không hợp với lẽ thường. Thậm chí y có cảm giác, không bao lâu nữa Lâm Đông Phong sẽ đuổi kịp y, Ngao Xuyên cảm thấy đây cũng là công lao của La Thiên. Ha ha ha! Tốt, tốt lắm! Lâm Đông Phong cười sung sướng, khóe mắt ướt át. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến ông vô cùng chấn động, cũng hoàn toàn yên tâm đối với La Thiên. La đại ca, ngươi không sao cả, tốt quá. Vân Tú quận chúa vui quá mà khóc. Sau khi La Thiên rời đi, hắn thuận tiện trở về Hắc Yêu lĩnh ngoài Thanh Xương Thành đi dạo một vòng, xem trạng huống của Thủy Thú Côn Già. Lúc trước Thủy Thú Côn Già đã giúp La Thiên chạy thoát, không biết Thương Vân Hoàng Thất có làm gì nó hay không. Sau đó La Thiên lập tức cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Với năng lực của Thủy Thú Côn Già, dù không địch lại Thương Vân Quốc thì cũng có thể chạy trốn tới Thiên Cực Sơn Mạch, La Thiên nhanh chóng cảm ứng được khí tức Thủy Thú. Sâu trong Hắc Yêu lĩnh, Thủy Thú đang ngủ say cảm nhận được gì đó, nó mở mắt ra. Rống. Thủy Thú đột nhiên đứng lên, thân hình cao mấy chục mét giống như một ngọn núi nhỏ phát ra khí thế ngập trời, tất cả yêu thú trong phạm vi ngàn mét đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Lông chim toàn thân phi vân điểu cũng dựng đứng, phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng nó nghe hiểu lời Thủy Thú nói, dường như Thủy Thú đang chào hỏi La Thiên, Thủy Thú vô cùng hưng phấn, cảm thấy mình không nhìn lầm người, trong một năm ngắn ngủn mà La Thiên đã trưởng thành đến tình trạng này. 3.000 cân tinh nhục đầu tiên yêu thú địa cấp như đã hứa đâu. Con chim này là nửa bước địa nguyên cảnh, ngươi đừng hòng lừa đảo. Ngay sau đó, Phi Vân Điểu nghe được Thủy Thú nói như vậy. Nó lại sợ hãi rùng mình, vô cùng khiếp sợ. Lộ ra bộ dáng xin tha nhìn về phía La Thiên. Ước định là 3 năm, ngươi đừng vội, La Mổ nhất định sẽ thực hiện ước định. La Thiên cười đáp, ước định 3.000 cân tinh nhục đầu tiên yêu thú địa cấp hơi khó thực hiện đối với La Thiên lúc này. Hiện tại hắn còn đang vội, chỉ có thể chờ tham gia Thiên Kiêu Đại Hội xong rồi tính đến vấn đề này sau. Sau khi chào hỏi Thụy Thú, La Thiên rời khỏi Thương Vân Quốc. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Vương Đô. Sau khi Lý Trường Thanh trở về, lão mang đến một tin tức chấn động. Tuyệt đối không có khả năng La Thiên trở thành đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông là thế lực mạnh nhất Đông Vực, khảo hạch nhập môn tàn khốc, trong tông môn cạnh tranh kịch liệt. Thương Vân Quốc cũng từng có thiên tài tiến vào Vân Tiêu Tông, nhưng để trở thành đệ tử Thượng Tông thì phải cần ít nhất 2-3 năm. Vũ trưởng lão nói không sai, La Thiên mới rời khỏi Thương Vân Quốc hơn một năm, hắn tiến vào Vân Tiêu Tông đã là nhờ may mắn, tuyệt đối không thể trở thành đệ tử Hạch Tâm. Tất cả cao tầng hoàng thất đều nghi ngờ, cho rằng La Thiên nói hưu nói vượng, muốn dùng cớ này để trốn tránh sự đuổi giết của hoàng thất. Tuy thế, trong lòng tất cả bọn họ đều có chút hoảng hốt, kể cả quốc quân. Trên ngai vàng, quốc quân Thương Vân Quốc cau mày, cảm xúc không tốt. Chiến tranh giữa Thương Vân Quốc và Khâu Việt Quốc càng lúc càng kịch liệt, cục diện vô cùng bất lợi đối với Thương Vân Quốc. Vậy mà lúc này bọn họ lại biết được một tin dữ, hiện tại lão ta vô cùng hối hận, đáng lẽ lúc trước bọn họ nên bất chấp tất cả để giết chết La Thiên. Không phải trưởng tử Vũ Văn Huyền của Vũ Văn Thế Gia cũng tiến vào Vân Tiêu Tông sao? Phái người đến Vũ Văn Gia, tìm hiểu tình huống của La Thiên thông qua Vũ Văn Huyền. Quốc quân Thương Vân Quốc ngẩng đầu nói. Bệ hạ nói rất đúng, chuyện này xin cứ giao cho thần. Một lão nhân lập tức lên tiếng. Quốc quân, không cần thiết phải làm vậy, lúc này, từ ngoài đại điện có một mỹ nhân đoan trang mỹ mạo mặc cung trang đi tới. Trưởng công chúa. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cao tầng hoàng thất nhìn về phía mỹ nhân Lý Mạn Thanh kia. Lý Mạn Thanh đến gần quốc quân, ngọc nhan duy trì vẻ lãnh đạm. Ném quyển sách trong tay đến trước mặt quốc quân Thương Vân Quốc. Làm càn, thái độ của ngươi là thế nào vậy? Quốc quân Thương Vân Quốc nhăn mày quát lớn, tuy lão ta hổ thẹn với Lý Mạn Thanh nhưng bà làm lão ta mất mặt trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy khiến tâm tình lão không tốt chút nào. Quốc quân Thương Vân Quốc không tiếp tục truy cứu, lão cầm quyển sách trên bàn lên xem. Linh bản. Đồng tử quốc quân Thương Vân Quốc co rụt lại, có dự cảm không tốt. Cách một khoảng thời gian, rất nhiều nơi trong Thương Vân Quốc sẽ đổi mới nhân bản, linh bản, địa bản. Mọi người chú ý nhiều nhất đến nhân bản, bởi nhân bản xếp hạng thiên tài trong chính Thương Vân Quốc. Linh bản thì nhằm vào toàn bộ thiên tài dưới 30 tuổi của Đông Thần Đại Lục, đã vài trăm năm Thương Vân Quốc không có người tiến vào linh bản. Mỗi lần linh bản đổi mới, mọi người đều không quen biết thiên tài trên đó nên không ai chú ý đến nữa. Chương 418 Truy Nguyệt Lan quốc quân Thương Vân Quốc cẩn thận lật xem linh bản. Bỗng nhiên, đôi tay lão rung lên, biểu tình cứng đờ, đồng tử co rút lại, linh bản hạng 164. La Thiên. Lão không tin nổi. Không ngờ La Thiên lại có tên trong linh bản. Đã mấy trăm năm không có người nào xuất thân Thương Vân Quốc tiến vào linh bản, đây vốn phải là một chuyện vinh quang, nhưng giờ phút này quốc quân Thương Vân Quốc chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Trên linh bản có ghi chép đơn giản về La Thiên. Hạng 164 linh bản, La Thiên. Lai lịch, tội phạm bị Thương Vân Quốc truy nã, đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông, chiến tích, hạng nhất thí luyện Huyền Không Sơn Vân Tiêu Tông, đánh bại đệ tử Hạch Tâm Lộc Lâm. Phía dưới còn có ghi chú, bởi vì La Thiên có quá ít chiến tích, chỉ từng giao thủ một lần với Lộc Lâm, có khả năng có nhân tố khác ảnh hưởng, vậy nên thứ hạng của La Thiên có thể không chính xác. Linh bản được xưng là bản xếp hạng dự bị địa nguyên cảnh. Trên cơ bản, người có thể đứng trong danh sách này có xác suất rất lớn sẽ đột phá địa nguyên cảnh trong tương lai. La Thiên là thiên tài kinh diễm như thế vốn nên là niềm vinh hạnh của Thương Vân Quốc, nhưng hắn lại đứng ở mặt đối lập của hoàng thất. La Thiên còn để lại lời nói, ngày sau sẽ đến bái phỏng quốc quân Thương Vân Quốc. Nghĩ đến đây, quốc quân Thương Vân Quốc lập tức trở nên suy sút, như đột nhiên già thêm mười mấy tuổi. Bên cạnh quốc quân Thương Vân Quốc là hoàng hậu và thái tử, ánh mắt bọn họ không tự chủ liếc sang, sau đó sắc mặt trở nên kinh hãi tái nhợt, đám quần thần phía dưới thấy thái độ của quốc quân và hoàng hậu như vậy thì cũng đoán được chân tướng. Cung điện ban nãy vốn đang tranh luận sôi nổi trở nên quạnh quẽ yên tĩnh. Năm ngày sau. Trong tầm nhìn, ở phương xa xuất hiện một con sông chảy xiết, tiếng sóng cuồn cuộn, nhìn không tới điểm cuối. Nơi đó là biên giới giữa Đông Vực và Trung Vực. Phía trước chính là Trung Vực. La Thiên nhìn phương xa, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Đông Vực, Nghe nói Trung vực là mảnh đất phồn hoa hưng thịnh nhất trong năm đại vực. Đi. La Thiên khẽ quát, Phi Vân Điểu liền vượt qua biên giới, tiến vào Trung vực. Nhưng Phi Vân Điểu đã bay liên tục vài ngày, nó lộ vẻ mỏi mệt, tốc độ hơi chậm lại. Ngừng lại. Ta đi xuống tìm mấy yêu thú mài dũ một chút, ngươi đi nghỉ ngơi hoặc đi bắt mồi cũng được. Phi Vân Điểu hạ xuống một mảnh núi non. La Thiên nhảy xuống, tính toán thăm dò nơi này, mài dũ một phen. Hiện giờ tu vi của hắn là linh hải cảnh thất trọng đỉnh nhưng không dễ để đột phá bát trọng. Trừ khổ tu ra, La Thiên chỉ có thể dùng thực chiến để mài dũa, nếu may mắn thì hắn sẽ tìm được thiên tài địa bảo. Núi non liên miên mấy ngàn dặm. La Thiên chậm rãi bước đi, sau khi tách khỏi Phi Vân Điểu được một nén nhang thì hắn đã gặp năm đầu yêu thú, trong đó có một linh hải cảnh cửu trọng. Khu vực núi non này không đơn giản, mà thế cũng tốt, chỉ có địch thủ ngang sức ngang tài mới có thể giúp hắn mài dũa chiến lực. Muốn khiến La Thiên nổi hứng chiến một trận thì ít nhất phải là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh trở lên. Sau khi đi thêm một lát, La Thiên gặp được vài yêu thú, nhưng tu vi của chúng đều dưới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người, sau đó một tiểu đội 6 người nhanh chóng tiến đến, gặp phải La Thiên. Là ai? Thanh âm trầm thấp hồn hậu vang lên, một nam tử cường tráng thân cao 2 mét mang theo 5 người khác xuất hiện trong tầm nhìn của La Thiên. Ta chỉ là một tán lưu võ giả đến đây thám hiểm. La Thiên bình tĩnh đáp lại. Đám người nam tử cường tráng cẩn thận đánh giá La Thiên. Trong đội ngũ có một nữ tử mặc lục y lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn La Thiên nói, một mình ngươi mà tới Mãn Long Sơn mạch mài dũa ư. Nàng có màu da trắng nõn mọng, đôi mắt linh động thanh triệt, tóc dài đen nhanh buộc thành đuôi ngựa, rủ đến bên hông. Mãn Long Sơn mạch. La Thiên nhớ kỹ tên của nơi này. Ngươi không phải người Trung vực ư? Nam tử cường tráng hỏi. Mãn Long Sơn mạch vang danh Trung vực, mấy chục quốc gia quanh đây không có người nào là không biết. Nơi đây hung hiểm dị thường, cũng cất giấu tài nguyên phong phú quý giá, hấp dẫn không ít võ giả tiến đến nạp mạng. Tại hạ đến từ Đông vực, La Thiên trả lời đúng sự thật, mỉm cười hỏi, không biết các vị có bản đồ không? Ta nguyện ý mua một phần. Trung vực rộng lớn nhất trong năm đại vực, La Thiên hoàn toàn không biết gì về địa hình nơi đây, hắn sợ mình sẽ vào nhầm cấm địa nguy hiểm nào đó, vậy nên nếu sở hữu một phần bản đồ thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta chỉ biết bản đồ phụ cận, không có bản đồ trung vực. Nhưng chúng ta đang muốn trở về gia tộc, ngươi hãy đi theo chúng ta, sau khi trở về, ta sẽ bảo phụ thân bán cho ngươi một phần, nữ tử áo xanh đáp lại. Thanh Nhi tiểu thư. Sắc mặt nam tử cường tráng trầm xuống quát một tiếng, sau đó hắn ta nói với La Thiên, chúng ta không có bản đồ. Các hạ có thể rời khỏi Mãn Long Sơn mạch, tìm kiếm võ thị quanh đây, hẳn là có thể mua được bản đồ. Đa tạ. Thấy nam tử cường tráng đề phòng mình, La Thiên lười nhiều lời. Tuy trung vực phồn hoa, có rất nhiều võ thị, nhưng trong tình huống không biết chút gì về nơi đây, muốn tìm một võ thị không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Cáo từ, nam tử cường tráng mang theo đội ngũ rời đi. Nhưng bọn họ vừa đi được vài bước, mặt đất bỗng nhiên chấn động, một cổ khí tức yêu sát ngập trời vọt tới. Không tốt, bầy truy nguyệt lang đuổi theo rồi. Nam tử cường tráng biến sắc. Mấy người nhanh chóng rút lui. Bầy sói. La Thiên nhìn về phía sau. Không tìm được yêu thú linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, vậy thì luận bàn cùng đàn thú một chút cũng không tồi. Sao ngươi không chạy đi, bầy sói tới nơi thì ngươi sẽ chết, nữ tử áo xanh tên Thanh Nhi hô lên với La Thiên. Thanh Nhi tiểu thư, đi mau. Nam tử cường tráng lôi kéo nữ tử áo xanh chạy như bay, nhưng bầy sói đã đánh tới, bao vây từ hai bên. Gào. Trong nháy mắt, tiểu đội 6 người bị hơn 30 con ngân lang bao vây. Truy Nguyệt Lang cực kỳ hung tàn, nổi danh nhờ tốc độ, hiếm có con mồi nào có thể trốn thoát được từ vuốt của chúng nó. Hiện tại, đa số ngân lang trong bầy Truy Nguyệt Lang này có tu vi linh hải cảnh thất trọng, tiểu đội 6 người có tu vi thực lực cao hơn một chút nhưng về số lượng thì bị bầy sói áp đảo. Chương 419, cứu mạng, bảo vệ tiểu thư. Nam tử cường tráng lấy ra một thanh kiếm lớn. Năm người tạo thành vòng vây bảo hộ Thanh Nhi ở bên trong. Hắn ta lạnh lùng liếc La Thiên, nếu không phải vì nói chuyện với La Thiên mà chậm trễ thời gian thì bọn họ đã không bị bầy Truy Nguyệt Lang đuổi kịp. Bầy sói bỗng nhiên phát động tiến công, 4-5 con sói nhanh chóng tới gần. Vèo, Truy Nguyệt Lan vung lợi trảo, mấy đạo ngân quang sắc bén đánh tới. Cút! Nam tử cường tráng nổi giận gầm lên, đại kiếm bổ ra một đạo kiếm khí ánh vàng, đánh nát mấy đạo ngân quang, đánh bay một đầu Truy Nguyệt Lan. Tu vi của hắn ta đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh, là người mạnh nhất tiểu đội. Oanh âm! Tiểu đội triển khai chiến đấu với bầy Truy Nguyệt Lan, thanh âm chấn động vang lên liên miên, cây cối bốn phía đổ rạp, mặt đất tràn đầy hố sâu, có bốn đầu Truy Nguyệt Lan bị thương nặng, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Trong tiểu đội cũng có mấy người bị thương. Bầy Truy Nguyệt Lan cẩn thận hơn, hoàn toàn bao vây tiểu đội sáu người, con ngươi màu bạc lập lòe hàng quang, chờ đợi thời cơ. La Thiên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bầy sói không tấn công hắn, dường như hoàn toàn bỏ qua hắn. Các ngươi trộm bảo bối gì của Truy Nguyệt Lan? La Thiên hỏi, bầy Truy Nguyệt Lan hoàn toàn làm lơ La Thiên, bao vây đám người kia, địch ý rõ ràng như vậy thì chỉ có khả năng này. Phụ thân ta bị bệnh nặng, ta cần mang Ngân Nguyệt Thảo về. Thanh Nhi lộ vẻ nôn nóng đáp lại La Thiên. Những người khác trong đội ngũ sắc mặt trầm xuống, không ngờ Thanh Nhi lại nói ra điều này. Nếu La Thiên nổi lòng tham, nhắm đến Ngân Nguyệt Thảo thì bọn họ càng khó thoát khỏi hiểm cảnh này. Ngân Nguyệt Thảo. La Thiên không hề dao động, đây là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, phẩm giai gần tam tinh. Không ngờ trong địa bàn của đàn Truy Nguyệt Lan này lại có loại bảo vật như vậy. Chúng ta có thể làm giao dịch. La Thiên nói với đám người Thanh Nhi. Ngươi muốn cướp Ngân Nguyệt Thảo ư? Nam tử cường tráng lập tức quát. La Thiên vừa nghe đến Ngân Nguyệt Thảo thì lập tức đưa ra yêu cầu giao dịch, rõ ràng là hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh Nhi cũng khẽ biến sắc, hối hận vì đã nói ra Ngân Nguyệt Thảo. Không, các ngươi cho ta bản đồ, ta giúp các ngươi phá vây. La Thiên lắc đầu đáp. Bản đồ. Đám người ngẩn ra, sắc mặt cổ quái. Ngân Nguyệt Thảo vô cùng hiếm thấy, là chủ tài luyện chế vài loại thánh dược chữa thương, giá trị 4.000, 5.000 linh nguyên tệ, thường có tiền cũng không có người bán. Còn bản đồ trung vực thì có thể mua được ở bất cứ võ thị nào, giá trị nhiều nhất không vượt quá 1.000 linh nguyên tệ. Mục tiêu lợi dụng lúc khốn khó của La Thiên chỉ là bản đồ trung vực thôi ư. Hơn nữa La Thiên còn rất trẻ, tu vi cũng không cao, dù giúp bọn họ thì cũng không thể ngăn cản được bầy Truy Nguyệt Lan này. Đóng. Truy Nguyệt Lan nhìn chằm chằm đám người, phát hiện bọn họ phân tâm thì lập tức tiến công. Trong chớp mắt, mười mấy con sói cùng tấn công, một mảnh ngân quang bao phủ sáu người. Leng keng. Ầm. Sáu người toàn lực ra tay phản kích, ánh đao, quyền ảnh, kiếm khí lao ra. Nhưng số lượng Truy Nguyệt Lan quá nhiều, bọn chúng chiếm cứ ưu thế, phá hết công kích của bọn họ. À, một nam tử tóc ngắn bị ngân quang cắt đứt cánh tay, tay trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tiểu đội sáu người lộ thần sắc vô cùng ngưng trọng, trán đổ mồ hôi. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? La Thiên hô. Đáng chết, nhất định là hắn tới để hại chúng ta, hắn cố ý nói chuyện cùng chúng ta để Truy Nguyệt Lan đuổi kịp, sau đó còn khiến chúng ta phân tâm. Nam tử cục tay chịu đựng cơn đau nhức, cắn chặt hàm răng quát. La Thiên câm nín, nam tử cục tay này đang nghi quá rồi. Nghĩ kỹ rồi, chúng ta đáp ứng ngươi, Thanh Nhi vội vàng mở miệng. Thanh Nhi tiểu thư, sao có thể tin tưởng người này được? Không sai, trông hắn không lớn hơn ngươi bao nhiêu, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Hắn không có khả năng giúp chúng ta phá vây. Những người còn lại vẫn đề phòng La Thiên, giáo dục Thanh Nhi. Đóng. Đúng lúc này, con sói đầu đàn tru lên một tiếng. Tu vi nó đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh, hình thể lớn hơn những con sói khác, lông toàn thân tỏa ra ngân quang nhàn nhạt. Sau tiếng hú của nó, tất cả con sói bốn phía đồng thời rít gào rồi cùng nhau tiến công. Từ bốn phương tám hướng, hơn 20 con sói cùng lao đến. Toàn lực phòng thủ. Nam tử cường tráng cắn răng quát, mọi người phóng ra chân khí hộ thể ngăn cản công kích của Truy Nguyệt Lan. Âm âm. Ngân quang ngang dọc đang xen đánh tới, công kích như mưa rền gió dữ tấn công tiểu đội sáu người, mọi người suýt chút nữa đã bị thương. Sáu người lộ vẻ tuyệt vọng, cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng đúng lúc này. Ngao. Ngao, hai tiếng kêu thảm thiết của Truy Nguyệt Lan truyền đến, đám người nhìn theo hướng âm thanh, hai con Truy Nguyệt Lan bay qua đỉnh đầu bọn họ, văng xa mấy chục mét, trực tiếp tắt thở. Đây là... Nam tử cục tay ngây ngẩn. Lúc này, lại có thêm một con sói bay qua đỉnh đầu. Tiểu đội sáu người lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy La Thiên bước từng bước đi tới, hắn bỗng nhiên ra tay bắt lấy một con sói, tiện tay ném nó bay xa mấy chục mét, khiến nó trực tiếp ngã chết. Rống, Truy Nguyệt Lan đầu đàn nhìn chằm chằm La Thiên, phát ra tiếng gào rống trầm thấp. La Thiên có thông linh bí thuật, nghe hiểu yêu thú nói gì, con sói này đang bảo hắn cút đi. Các ngươi mới cần cút. La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Trong mắt con sói đầu đàn bắn ra hàn quang, lập tức xuất lĩnh 7-8 con sói khác tấn công La Thiên. Cẩn thận! Thanh Nhi hô. Con Truy Nguyệt Lan đầu đàn là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, nam tử cường tráng mạnh nhất đội ngũ cũng cảm thấy khó giải quyết được nó, nhưng sắc mặt La Thiên không dao động chút nào, hắn bỗng nhiên xuất kích. Âm! Không thấy rõ La Thiên ra tay ra sao, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, vài con sói đã bị đánh bay đi. Trong chớp mắt, chỉ còn lại con Truy Nguyệt Lan đầu đàn. Nó lộ vẻ giật mình, cảm nhận được uy hiếp, lập tức lui về phía sau. La Thiên ra quyền trong nháy mắt, hư không chấn vang, một đạo quyền ảnh trầm trọng gào thét đánh ra. Con Truy Nguyệt Lan đầu đàn cảm nhận được nguy cơ, nó tăng tốc độ đến cực hạn, lông toàn thân lập lòe ánh sáng. Nhưng sự phản kháng của nó không có chút tác dụng nào. Âm. Bụng Truy Nguyệt Lan trúng quyền, nó bay ra xa hơn 10 mét, đập gãy vài cái cây lớn, toàn thân đẫm máu. Nó bò dậy kêu thảm một tiếng, tất cả Truy Nguyệt Lan lập tức rút lui. Trong nháy mắt, tiểu đội đã thoát khỏi nguy cơ, từ đầu đến cuối bọn họ không làm gì cả, một mình La Thiên hạ gục gần 10 con Truy Nguyệt Lan, dọa cho con sói đầu đàn phải sợ hãi bỏ chạy. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Nam tử cường tráng ông quyền. Những người còn lại lộ vẻ xấu hổ và sợ hãi. Vừa rồi bọn họ đều hoài nghi La Thiên, thậm chí không cần La Thiên cứu viện. Mà từ biểu hiện vừa rồi của La Thiên, hắn có đủ thực lực để xử lý toàn bộ tiểu đội bọn họ. Không có gì cần cảm tạ, chỉ là một giao dịch mà thôi, mau đưa bản đồ cho ta, La Thiên bình tĩnh đáp. Chương 420, chỉ bằng ngươi. Sau rừng cây. Trong bóng tối, có ba gã hắc y nhân ẩn thân. Hả? Sao bầy Truy Nguyệt Lan rút đi rồi, đám người Uông gia chết hết rồi sao? Một nữ tử hỏi. Không đúng. Hình như đám Truy Nguyệt Lan gặp phải cường địch nên chạy trốn, ngay cả con Truy Nguyệt Lan đầu đàn cũng bị trọng thương. Một nam tử trầm giọng nói. Thực lực của tiểu đội Uông gia không có khả năng đánh lui bầy Truy Nguyệt Lan này. Chẳng lẽ Uông gia đã mời được vị cao thủ nào đó ư? Nữ tử hoài nghi. Nếu bầy sói không thể giết chết bọn họ thì chúng ta đành tự mình ra tay vậy, ta muốn nhìn xem là ai to gan dám phá hỏng chuyện tốt của bản công tử. Nam tử kia lộ ra sắc mặt âm hàn. Nếu các hạ không chê thì có thể đến Uông gia một chuyến, gia chủ chắc chắn sẽ dùng đại lễ để cảm tạ, kể cả bản đồ trung vực hoàn chỉnh. Khuôn mặt nam tử cường tráng lộ ra ý cười. La Thiên trẻ tuổi như thế mà hắn ta lại không thể nhìn thấu thực lực, hơn nữa La Thiên đến từ Đông vực. Xa lạ với trung vực, nếu có thể kéo vào Uông gia thì không thể tốt hơn. Không được, ta rất bận. Không đến một tháng nữa Thiên Kiêu Đại Hội sẽ diễn ra, La Thiên làm gì có thời giờ đi làm khách. Vậy đành thôi. Đám người nam tử cường tráng tụ lại, vẽ ra những gì mình nhớ trong đầu, góp lại thành một phần bản đồ khá hoàn chỉnh. La Thiên nhìn thoáng qua, bản đồ này tỉ mỉ chi tiết nhất ở khu vực quanh mảng Long Sơn Mạch, trong đó... Uông gia là gia tộc thuộc Tử Sơn Vương Triều ngay gần đây. Ở Trung Vực có nhiều quốc gia hơn Đông Vực, cũng có ba đại vương triều, đương nhiên thực lực một vương triều riêng lẻ thì không mạnh bằng Xích Long Vương Triều. Trên bản đồ, những nơi cách Tử Sơn Vương Triều càng xa thì tin tức càng ít. Nhưng như vậy là đủ rồi. Cáo từ. Lấy được bản đồ, La Thiên lập tức muốn rời đi. Nếu sau này các hạ có thời gian, có thể tới Uông gia Tử Sơn Vương Triều làm khách bất cứ lúc nào. Nam tử cường tráng khách khí nói. Làm khách ư? Chỉ sợ không có cơ hội đâu. Một tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên truyền đến. Vèo. Vèo. Vèo. Trên ngọn cây xuất hiện ba gã hắc y nhân, một cổ sát ý lạnh băng tản ra. Kẻ nào? Nam tử cường tráng hét lên, đồng thời rút đại kiếm ra. Những người còn lại trong tiểu đội đều kinh hoảng cảnh giác. Trong ba gã hắc y nhân, khóe miệng nam tử mày xanh nhếch lên, rất vừa lòng với phản ứng của tiểu đội Uông gia. Ngươi đứng lại cho ta. Nam tử mày xanh nhíu mày nhìn chầm chầm La Thiên đang chạy xa dần. La Thiên mắt điếc tai ngơ, tiếp tục rời đi. Mục tiêu mà các ngươi phải đối phó chắc không bao gồm cả ta chứ? La Thiên hỏi, bước chân không tạm dừng chút nào. Hừ, ngươi cảm thấy mình chứng kiến chuyện này rồi mà còn có thể sống sót rời đi sao? Nam tử mày xanh lạnh lùng nói, cảm thấy La Thiên quá ngu xuẩn. Thật ra, ta bị mù, chẳng thấy gì cả, La Thiên nói nửa đùa nửa thật, nhưng lời này lại khiến nam tử mày xanh nổi giận, cảm thấy La Thiên đang châm chọc gã. Ngươi sẽ là người phải chết đầu tiên. Nam tử mày xanh sắc mặt lãnh lệ, lập tức xuất chưởng. Một đạo chưởng lực màu lục u ám như con rắn độc hung hãn lao ra, cây cối ven đường lập tức đổ rạp, xuất hiện vết tích hủ bại. Chưởng pháp của ngươi này vậy mà ẩn chứa độc tố. Chỉ bằng ngươi ư? La Thiên cười lạnh. Ầm, ngoài tay hắn hiện lên một tầng quang mang thanh ngọc chặn lại công kích của nam tử mày xanh, dư uy bùng nổ lan ra. Cỏ cây bốn phía lập tức hư thối khô héo. Đây là thất độc chưởng. Ngươi là Ngô Thương. Ánh mắt nam tử cường tráng thay đổi, thông qua chưởng pháp, hắn ta đã nhận ra thân phận nam tử mày xanh. Ngô Thương là công tử Ngô gia cũng là gia tộc thuộc Tử Sơn Vương Triều, cường đại hơn Uông gia và vẫn luôn muốn thâu tóm Uông gia. Nam tử mày xanh không phủ nhận, càng rỡ cười to, ha ha ha, ngươi quá ngu xuẩn khi dám đỡ chưởng pháp của ta. Gã tu luyện, thất độc chưởng, chưởng pháp ẩn chứa kịch độc, nếu tiếp xúc với thân thể thì độc tố sẽ lập tức xâm nhập, ăn mòn sinh cơ. Thân sắc tiểu đội Uông gia trở nên ảm đạm. La Thiên rất cường đại nhưng Ngô Thương cũng không phải hạng người yếu nhược. Ngô gia dùng toàn lực bồi dưỡng Ngô Thương, cho rằng gã có thể tham gia Thiên Kiêu Đại Hội lần tới, mang vinh quang về cho gia tộc. Thất độc chưởng của Ngô Thương là chưởng pháp địa cấp tàn khuyết, uy lực cực mạnh, chỉ sợ cái tay kia của La Thiên sẽ bị phế đi. Nhưng trong bụi mù, thanh âm bình tĩnh của La Thiên truyền đến, một chưởng mềm như bông như vậy thì ta có gì mà không dám. Tu vi nam tử mày xanh cũng là linh hải cảnh bát trọng đỉnh nhưng gã mạnh hơn nam tử cường tráng và con sói đầu đàn của đàn Truyền Nguyệt Lan. Thiên lô bảo thể của La Thiên đã đột phá cảnh giới tiểu thành tầng thứ ba, dù là linh hải cảnh cửu trọng thì cũng khó thương tồn được hắn, nam tử mày xanh có thể đã thương hắn mới là lạ. Nam tử mày xanh nhìn thật kỹ, thấy bàn tay La Thiên không có vết thương nào. Tại sao lại như vậy? Trong mắt nam tử mày xanh lộ ra một tia kinh sắc. La Thiên đỡ thất độc chưởng của gã mà không bị thương cũng không trúng độc, chuyện này không thể tưởng tượng được, tiểu đội Uông gia cũng mở to hai mắt, vô cùng giật mình, đều cảm thấy La Thiên sâu không lường được. Có vẻ ngươi là cao thủ được Uông gia mời đến, hừ, ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Nam tử mày xanh dùng đôi mắt âm hiểm như rắn độc nhìn chằm chằm La Thiên. Sau khi giao thủ một chiêu, gã nhận thấy thực lực La Thiên không đơn giản, e rằng muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vì thế, gã nhìn về phía nam tử mặc áo choàng màu đen bên cạnh. Giang huynh, cao thủ Uông gia mời đến này giao cho ngươi, sau khi xong việc, những gì đã bàn chắc chắn sẽ không thiếu món nào. Nam tử mày xanh lộ ra ý cười lấy lòng. Hừ, một linh hải cảnh thất trọng đỉnh mà thôi, sao có thể tính là cao thủ? Nam tử mặc áo choàng nói với giọng khinh thường. Cái gì? Linh hải cảnh thất trọng đỉnh. Những người còn lại đều kinh ngạc. Thanh Nhi và đám người nam tử cường tráng đều chấn động. Linh hải cảnh thất trọng đỉnh mà đánh lui được bầy Truyền Nguyệt Lan ư, hắn đã làm cách nào để chặn được một chưởng kia của nam tử mày xanh mà không bị thương chút nào? Bọn họ cảm thấy nam tử mặc áo choàng phán đoán sai rồi. Nam tử mày xanh cũng nghi ngờ, nhưng nam tử mặc áo choàng là đại nhân vật gã phải nịnh bợ, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.